Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, đấu khí hóa mã. Tiếng nổ vang vang vọng, cuồn cuộn cuồng phong từ ba người giao thủ chỗ bao phủ mà ra. Trong nháy mắt, càn quét khắp nơi, một ít áo ba gia, gia liệt gia cùng tiêu gia thực lực không đủ tộc nhân dồn dập thân thể lay động. Suýt nữa liền ngã xuống đất, đúng là đối với ba nhà mấy vị trưởng lão tới nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Bọn họ dù sao cũng là lớn đấu sư tu vi, tuy rằng thực lực có thể có chút phân chia cao thấp, nhưng cũng không lớn, tiêu gia ba vị trưởng lão đáy lòng đối với tộc trưởng khá là lo lắng. Nhưng nương theo lấy gia liệt, áo ba gia bốn tên đại đấu sư vây công mà đến. Cũng vẫn là lập tức thả ra đấu khí trong cơ thể, ngưng tụ thành lụa mỏng, giống như tầng áo giáp khoác trên người, cùng đối thủ triển khai đọ sức. Rầm rầm, cuồng phong sau khi, lại là một trận tiếng nổ vang vang vọng. Nếu như nói đạo thứ nhất tiếng nổ vang rền là ba tên đại đấu sư giao thủ, bàng bạc đấu khí va chạm gây ra cuồng phong, như vậy đạo thứ hai tiếng nổ vang rền chính là đấu kỹ chính diện tiếp xúc, mang đến tiếp sau động tĩnh. To lớn đầu sư tử đón nhận ra liệt tất, áo ba mặt hai người triển khai mà ra đấu kỹ. Thế lực ngang nhau đích tình huống cũng không có phát sinh. Thậm chí ra liệt tất, áo ba mặt hai người liên thủ đánh tan tiêu chiến đấu kỹ đích tình huống cũng không có phát sinh. Ngược lại là đầu sư tử đem hai người triển khai mà ra thế tiến công cho xé rách. Sau đó ở hai người phía trước hung hăng nổ tung, cương phong bao phủ như vô số sắc bén vô cùng lưỡi dao, lôi kéo ở trên người hai người đấu khí lụa mỏng bên trên. Tiêu chiến đấu khí thuộc tính là phong, mà tiêu ra cái môn này huyền giai trung cấp đấu kỹ cuồng sư nộ cương, chính là phong thuộc tính đấu kỹ công pháp. Hắn có thể mang người tu hành đấu khí trong cơ thể chuyển thành vì là cuồng liệt cương phong, bao trùm ở người tu hành trên người. Sau khi triển khai cùng với xứng đôi huyền giai cấp thấp công pháp sư sơn liệt, lấy cương phong ngưng tụ vì là hung mãnh sư tử. Nếu là đánh vào người trên người, cương phong mạnh mẽ cắt kim loại lực cùng với sư tử sức lực, sẽ cho người một loại khó có thể chịu đựng chính diện đòn nghiêm trọng. Dĩ vãng hai người cùng tiêu chiến lúc giao thủ, liền tự mình cảm thụ qua cái môn này huyền giai cấp thấp đấu kỹ mạnh mẽ. Nhưng tiêu chiến lần này thi triển sư sơn liệt, rồi lại có chút không giống. Ở phá tan hai người đấu kỹ sau khi, nhưng không có mượn sư sơn liệt kinh khủng kia lực xung kích công kích trong hai người bất luận một ai, mà là chủ động tản ra sư sơn liệt, để cho biến thành rất nhiều đao gió. Không, cũng có thể là tiêu chiến sư sơn liệt ở phá tan hai người mình thế tiến công sau, đã lực không hề đãi rồi. Tùy ý sư sơn liệt tản ra sau khi rất nhiều đao gió đánh ở trên người chính mình. Gia liệt tất không cho là những này phổ thông đao gió có thể phá tan đấu khí của mình lụa mỏng. Hắn đấu khí thuộc tính cùng tiêu chiến như thế, cũng là phong thuộc tính, đem đấu khí trong cơ thể bên ngoài mà ra, ngưng tụ ở lòng bàn tay, hóa thành một đạo phong toàn dâng trào ra, liền muốn đối với tiêu chiến triển khai phản kích. Bên cạnh áo ba mạt cũng là như vậy, nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện thân hình của chính mình xuất hiện trễ nhét, động tác càng là xuất hiện ngưng chậm dấu hiệu. Tại sao lại như vậy? Gia liệt tất không rõ. Áo ba mạt so với gia liệt tất cái này mãng phu, tâm tư muốn càng nhiều hơn một chút, rất nhanh sẽ phát hiện trong đó nguyên do, là vừa đến đạo kia sư sơn liệt. Sư sơn liệt, gia liệt tất vẫn không rõ. Tuy rằng thân hình có một ít ngưng trệ, nhưng hắn tin tưởng điểm ấy chướng ngại không ngăn cản được. Hắn không có nghiên cứu kỹ vấn đề này, khởi động trong tay phong toàn, càng bàng bạc đấu khí từ trong cơ thể tuôn ra. Hắn muốn cùng tiêu chiến phân cái cao thấp, nhưng hắn đã thấy tiêu chiến bỗng nhiên giò ra bàn tay, ngón tay nhẹ nhàng kích thích mấy lần. Chỉ một thoáng, nguyên bản trệ đút lấy bọn họ động tác vẻ này ràng buộc lực càng hơn rất nhiều. Thậm chí ra liệt tất trong tay ngưng tụ mà ra phong toàn cũng là chậm rãi tiêu tán. Chuyện này, tình hình như vậy, hắn là lần thứ nhất thấy. Không nghi ngờ chút nào. Tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ Tiêu Chiến tác phẩm. Hắn không khỏi hướng về Tiêu Chiến giận dữ hét. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Tiêu Chiến dò ra bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ một thoáng, bên trong đất trời, vô số khí lưu hội tụ, ngưng vì là cuồng phong, từ bốn phương tám hướng dồn dập vọt tới, hóa thành từng đạo xoáy, đem ra liệt tất cùng áo ba mạt bao phủ ở trung ương. Thời khắc này Tiêu Chiến, phảng phất đã biến thành phong chúa tể. Các ngươi biết không, ngay cả là tật phong, cũng có đường về, phong tựa như ngựa hoang, cuốn lấy bụi trần. Bởi vì vô hình, cố khó có thể ràng buộc, nhưng nếu là đầy đủ mạnh, ngay cả là dường như thoát cương ngựa hoang một loại tật phong, cũng có thể làm người bản thân quản lý. Thời khắc này Tiêu Chiến đột nhiên văn nghệ lên, cùng lúc trước không nói hai lời đột nhiên xuất thủ mãng phu hình tượng có chút không phù hợp. Gia Liệt tất nghe được Tiêu Chiến, đang muốn lăng nhục. Áo ba mặt thực lực này so với hắn hơi yếu người, nhưng trước một bước cảm nhận được một loại nào đó. Nguy cơ ập lên đầu, Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay lần thứ hai buông ra, giấu bàn tay hướng về phía trước hai người, tràn trề đấu khí từ Tiêu Chiến trong cơ thể tuôn ra. Cùng bên trong đất trời vốn là tồn tại khí lưu sản sinh cộng hưởng, hóa thành cuồng phong mà là đấu khí ngưng hình. Hóa thành một đám giống y như thật ngựa hoang, phong tựa như ngựa hoang tựa như phong, bôn tập mà qua, đem hết thảy ngăn trở ở bọn họ phía trước sự vật tất cả đều xé nát. Ngựa hoang đánh vào Gia Liệt tất cùng áo ba mạt trên người thời gian. Một lần nữa hóa thành cuồng phong, vô số đao gió không ngừng rơi vào trên người bọn họ. Bọn họ đấu khí lụa mỏng đã sớm ngay đầu tiên bị xé ra. Sau đó, trên người hiện ra vô số vết thương, máu tươi bão táp, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng, để cho người nghe kinh hồn bạt vía. Làm ngựa hoang thành hình một khắc đó, áo ba mạt cũng tốt, vẫn bị lửa giận ngút trời Gia Liệt tất cũng tốt, đều biết chính mình hai người thua không oán. Đại đấu sư tuy có thể tiến hành đấu khí bên ngoài, đem đấu khí ngưng tụ tại thân thể bên trên, dường như thân thể khoác lên một tầng áo giáp, tăng cường bản thân phòng ngự, nhưng bên ngoài trình độ cuối cùng là có hạn. Trừ ngoài ra, một số cao giai đấu kỹ, giống nhau Tiêu gia cuồng sư nộ cương, sư sơn liệt, triển khai ra, mặc dù cũng có động vật hình thái, nhưng nhiều hơn chỉ là một loại ngoại công đặc thù, mà Tiêu Chiến lần này ngưng tụ ra ngựa hoang, nhưng là trông rất sống động, chân thực như thế. Đây là đấu khí ngưng vật. Tiêu Chiến ở đâu là một tên nhị tinh đại đấu sư? Hắn rõ ràng là một vị đấu linh cường giả. Tiêu gia, Tiêu Chiến thực sự là ẩn giấu thật tốt sâu a. Ta Gia Liệt gia thua không oán. Vừa đọc quá, Gia Liệt tất bỏ mình, áo ba mạt theo sát phía sau. Tất cả những thứ này, nhìn như qua một quãng thời gian rất dài, nhưng kỳ thực từ Tiêu Chiến ra tay, đến chiến đấu hạ màn, cũng không có quá dài. Nhưng cuộc chiến đấu này biểu hiện ra một vài thứ, nhưng là đầy đủ làm cho người kinh hãi. Một khác bên Tiêu gia tam đại trưởng lão cùng còn lại hai nhà trưởng lão ở đọ sức giao chiến thời khác, tự nhiên cũng đem rất nhiều sự chú ý đặt ở ba vị giao thủ tộc trưởng trên người. Kết quả lại là Tiêu gia ba vị trưởng lão lo lắng vô ích một hồi. Còn lại bốn người cao hứng hụt một hồi, làm phong hóa vì là ngựa hoang lao nhanh mà qua. Kết thúc này một hồi trò khôi hài sau, giao thủ bảy người không tự chủ được đình chỉ giao thủ. Sau đó, Tiêu gia ba vị trưởng lão trầm mặc qua đi, phản ứng lại, không khỏi râu mép hơi run run, mặt lộ vẻ khó có thể che giấu vẻ kích động. Tộc trưởng hắn, càng, dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, đấu linh, không thể kìm được tiêu ra ba vị trưởng lão không kích động. Dù sao đây chính là đấu linh a, mà không phải đại đấu sư. Cũng không ai biết trước vẫn là đại đấu sư Tiêu Chiến là cái gì thời điểm đột phá đấu linh. Chỉ có thể đổ cho trước kia hắn vẫn đang ẩn núp thực lực. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến triển lộ ra đấu linh thực lực. Trận này cùng còn lại hai đại trong gia tộc đấu tranh. Kết quả đã không có chút nào huyền niệm. Ba vị trưởng lão nghĩ đến nhưng là càng nhiều. Nếu trước mắt Tiêu Chiến đã là đấu linh, ngày khác chưa chắc không thể trở thành phụ thân hắn Tiêu Lâm sau khi lại một vị đấu vương. Dẫn dắt Tiêu gia trở về Gia Mã Thánh Thành, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.